Vũ động càn khôn, chương 37, đột phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch, Đồng Lam Phương Ga Phương. Trong phòng, Lâm Động ngồi xếp bằng trên giường, cẩn thận từ trong mình lôi ra chiếc hộp gỗ, sau đó dùng hai ngón tay gắp lấy một quả địa hoàng quả ở bên trong ra. Khi địa hoàng quả tiếp xúc với không khí, liền lan tỏa một mùi thơm thoang thoảng làm cho người ta phải say mê. Lâm Động nhìn địa hoàng quả, rồi đem nó đặt vào trong lòng bàn tay phải, sau đó, tâm niệm vừa động thì một tia nguyên lực bắt đầu từ bên trong mầm móng nguyên lực chảy ra, và cuối cùng chảy vào bên trong thạch phù đang ẩn tàng trong huyết nhục ở lòng bàn tay. Ông, cùng với nguyên lực tuôn ra, thấy được ký hiệu mơ hồ ẩn dưới làn da nơi lòng bàn tay Lâm Động, lúc này một tia ánh sáng kỳ dị xuyên theo lỗ chân lông nơi lòng bàn tay phát ra, chiếu thẳng lên địa hoàng quả. Tiếp xúc với ánh sáng chiếu rọi kia, địa hoàng quả tức khắc héo rũ nhanh chóng, cuối cũng do ánh sáng kia đan vào, hóa thành hai viên đan dược màu vàng đậm, nằm yên trong lòng bàn tay của Lâm Động. Nhìn một màn diễn biến huyền diệu này, trong mắt Lâm Động tràn ngập vẻ kinh ngạc, trong lòng đối với thạch phù thần bí ở nơi lòng bàn tay càng cảm thấy thần bí hơn. Nghe nói, có một số người thực lực cực mạnh có khả năng sử dụng sinh lực để ngưng tụ thành ký hiệu, do đó có được đủ loại thần hiệu. Chẳng lẽ thạch phù này cũng bởi vì vậy mà ra đời sao? Lâm Động nắm viên đan dược đã nguội lạnh, ra chiều suy nghĩ, hắn trái lại ngẫu nhiên nghe nói qua về một ít sự tình này, bất quá đối với hắn, thậm chí đối với mấy người Lâm Khiếu mà nói đều là quá xa vời. Vì vậy, hắn đối với thế giới bên ngoài cũng không biết được rõ ràng lắm. So với Đại Viêm Vương triều rộng lớn kia, Thanh Dương Trấn quả thực là quá tầm thường. Thế giới bên ngoài, ta cũng muốn xông pha một lần. Lâm Động mỉm cười, trong lòng xuất hiện hào khí, hắn tin tưởng, bước chân của hắn không phải chỉ dừng lại tại đây, trong cái Thanh Dương Trấn nhỏ nhoi này. Bất quá, muốn có được điều này, đầu tiên là cần phải cố gắng tu luyện, rồi hẳn tính sau. Hào khí trong lòng Lâm Động nhanh chóng bị hiện thực đánh tan, hắn nhún vai một cách bất đắc dĩ. Hiện tại hắn còn chưa đứng đầu ở tại Thanh Dương Trấn, huống gì thế giới bên ngoài còn có nhiều đặc sắc cùng nguy hiểm hơn. Đem một viên đan dược màu vàng đậm đang cầm trong tay bỏ vào trong miệng, Lâm Động khoanh chân ngồi xuống, cảm thụ được tinh hoa của dược lực như con sông cuồn cuộn đang khuếch tán ở trong người, mặt khác, khóe miệng xuất hiện một nụ cười, sau đó ngưng thần tĩnh khí, hấp thu dược lực, không ngừng phát triển mầm mống nguyên lực trong kinh mạch. Kể từ ngày Lâm Động ra tay thu thập đám tiểu bối Tạ gia, lại còn cùng lôi lực giao thủ mà không bị thua, danh tiếng của hắn ở trong đám tiểu bối Lâm gia cũng tăng vụt hẳn lên, với tình trạng này, thậm chí vượt qua luôn cả Lâm Hà, Lâm Hoành. Người thiếu niên, chung quy tích cách vẫn sôi nổi. Lúc trước, khi cùng tiểu bối lôi Tạ hai nhà xảy ra xung đột, thì phần lớn đều là bọn hắn chịu thiệt, không chỉ có mặt mày xám xịt còn bị người ta nhạo báng. Nhưng bây giờ Lâm Động đã nổi danh, làm cho cục diện thay đổi. Ít nhất, nếu như bây giờ tiểu bối của Lâm gia tiếp tục gặp tiểu bối của Tạ gia tại Thanh Dương Trấn, thì đối phương cũng không dám như lúc trước không kiêng nể trắng trợn. Mà đối với việc danh vọng đột nhiên tăng vọt, Lâm Động trái lại không tỏ rõ ý kiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần lớn thời gian vẫn như xưa, chuyên tâm tu luyện, nếu tình cờ rời khỏi Lâm gia đi xuống núi, thì cũng chỉ dạo chơi ở võ học quán. Có đôi khi những tiểu bối khác mời mọc, hắn cũng thoái thoát khước từ chứ không có khoa trương làm càng quá mức tại Thanh Dương Trấn. Và rồi, với cuộc sống trầm lặng này của Lâm Động, hai tháng thời gian cứ lặng lẽ như thế mà trôi qua. Trong hai tháng này, việc tu luyện của Lâm Động không có ngừng trệ quá một lát. Dưới mức độ cố gắng tu luyện này, mầm mống nguyên lực trong kinh mạch ngày càng lớn mạnh và ngưng tụ, và đôi lúc thử đánh sâu vào đan điền để thăm dò thì có thể mơ hồ cảm giác được bức tường ngăn cản kiên cố đó có chút lung lay sắp đổ. Hai tháng tu luyện, vốn đã sử dụng hết 10 viên đan hoàn được tinh luyện ra từ 5 địa hoàng quả, cộng thêm 2 quả hỏa huyết chi đan dược còn thừa lần trước, tất cả sớm đã bị tiêu dùng hầu như không còn gì. Bởi vậy nữa chừng, Lâm Động bất đắc dĩ phải trở lại giao dịch phường, lấy thạch phù linh dịch để trao đổi 10 gốc tam phẩm linh dược mới đủ để hỗ trợ cho việc tu luyện trong 2 tháng. Đương nhiên, khi tiếp tục trở lại giao dịch phường thì Lâm Động phải cẩn thận bí mật thay đổi nơi giao dịch. Sự tình về thạch phù linh dịch có liên quan đến thạch phù thần bí kia, cẩn thận một chút thì tốt hơn. Mà ở trong 2 tháng đó, ngoại trừ Lâm Động có tiến triển không tệ thì sự tiến triển của thanh đàn ắt càng làm cho người biết được sẽ trợn mắt há mồm. Có lẽ nguyên nhân là do thể chất thần kỳ kia, thanh đàn lúc tu luyện cũng không có sử dụng nhiều linh dược, nhưng tốc độ tu luyện của nàng so với Lâm Động có được thạch phù thần bí kia, thì chỉ kém hơn một chút mà thôi. 2 tháng thời gian, thanh đàn với trạng thái cực kỳ thuận lợi, trực tiếp tiến vào thối thể đệ thất trọng. Trong lúc này, nàng cũng không có trải qua huấn luyện nghiêm khắc, mặc dù là như vậy, nhưng thân thể của nàng đối với tốc độ hấp thu nguyên lực của thiên địa, tựa hồ đã hơn xa người bình thường. Đối với tình trạng quỷ dị này của thanh đàn, Lâm Động cũng chỉ ngây ngốc thôi.